Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 86, nô tài xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận yên tĩnh, Hoa Ngu dừng tay, nhìn về phía Đoan Bình quận vương. Vừa lúc liền chống lại ánh mắt của Mạc Tử Huân. Người đâu? Chu Mặc Ngân rất nhanh hồi phục lại tinh thần, cười lạnh nói. Còn không mau đưa ung thân vương đi. Hắn còn chưa nhắc tới Chu Lăng Thần, không ngờ Chu Lăng Thần đã không biết sống chết chủ động chạy tới quốc yến. Trong mắt Chu Mặc Ngân tràn đầy mờ mịt nhìn sang Hoa Ngu. Đây là chủ tử mới của nàng. À, vậy, Hoàng thượng, công nhân hầu hạ trong điện ai mà chả biết Hoàng thượng sủng ái nhất ung thân vương. Mặc dù hắn tùy tiện xông vào như vậy quả thật không hợp lễ chế. Đây chính là quốc yến, người khiếm khuyết sao có thể vào, ung thân vương thật không đúng chừng mực. Nếu có sứ thần ở đây, chẳng phải túc hạ chúng ta mất hết mặt mũi sao? Chung quanh lập tức sôi sục cả lên, nhưng lời nào cũng chẳng hay ho gì. Hoa Ngu ở bên cạnh Chu Lăng Thần cảm nhận ánh mắt chỉ trỏ của bao người. Sắc mặt phức tạp, trước đây Diệp gia cũng thế, nhưng Diệp gia đã sớm bị bài xích, nàng lại mang cái danh. Dã hài tử bị nhắm vào cũng không tính, Chu Lăng Thần chính là đích trưởng tử của Thuận An đế a, được rồi. So với lúc Chu Lăng Thần chưa tiến vào, bọn họ đúng là hòa hợp hơn nhiều. Vô luận là bên phía Chu Duệ hay Chu Mặc Ngân, đều chĩa mũi nhọn về Chu Lăng Thần. Nói trắng là hắn, CLT, là khách không mời mà đến. Chu Duệ đột nhiên đứng lê, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Tam hoàng đệ bình thường vẫn luôn giữ chừng mực, hôm nay bỗng nhiên lại xông vào quốc yến, tất nhiên cũng không phải cố ý, mà là do nô tài bên cạnh xúi dục. Lời này, rõ ràng là chĩa mũi về Hoa Ngu. Hoàng đệ, quốc yến không phải là chuyện nhỏ, ngươi trước vẫn là ra ngoài đi. Nô tài không biết sống chết, bên cạnh ngươi cứ giao cho hoàng huynh xử lý. Thái độ của Chu Duệ trong mắt mọi người chính là nhân hậu. Đương nhiên, hắn dùng bộ dạng cao thượng, ngữ khí ôn hòa, hiệu quả rất tốt. Hoa Ngu dừng một chút rồi lại nhìn Chu Lăng Thần. Thấy sắc mặt hắn lãnh đạm, ý cười trêu ngươi ngày thường cũng không thấy. Nhìn khuôn mặt trên kia, lại không khỏi tức giận. Nàng nhếch miệng, đã dựa vào Chu Lăng Thần thì phải dựa hoàn toàn. Hoàng thượng, Hoa Ngu lập tức quỳ xuống, có không ít người nhíu mày nhìn nàng, sao lại nhảy ra một thái giám không biết sống chết ở đây? Nô tài có điều không rõ, vương gia khác họ cũng có thể gia nhập quốc yến, quan viên tứ phẩm trong kinh cũng có thể ngồi vào vị trí, vậy tại sao ung thân vương thân phận cao quý như vậy lại không được xuất hiện ở quốc yến? Trước mặt bao người, nàng quỳ thẳng tắp, lời nói ra khiến kẻ khác kinh ngạc vô cùng. Có người giận không nhịn được đứng lên, nói. Ngươi nói cái gì, một nô tài thấp kém như ngươi còn dám lên tiếng ở quốc yến. Đối phương là một quan viên, Hoa Ngu không quen, không tới phiên nô tài lên tiếng, vậy đại nhân, chỉ bằng ngươi, cũng là bất kính với ung thân vương. Nàng hất cằm, nói ra lời vô cùng kiêu ngạo, sắc mặt quan viên kia lập tức xanh mét, cẩu nô tài nơi nào, Đoan Bình quận vương cũng lạnh giọng, không có quy củ, update 3, 10, 2019, cách chương.